Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Chuyện ma tâm linh cải táng, tác giả Trở Lê, thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện, quyển 6, cải táng. Nghe đọc truyện cải táng tại đây. Các bạn đang nghe đọc truyện tại kênh sách nói.com, chap 13, tương truyền. Hóa ra là người Tàu, nãy giờ tôi cũng đoán vậy rồi. Nhìn bộ quần áo ông ấy mặc lạ lắm. Gì chứ mấy ông thầy Tàu này giỏi cực, y thuật cao siêu, nghe nói còn biết làm bùa, trấn yểm nữa đấy. Mà sao ông ấy nói tiếng Việt giỏi thế nhỉ? Những thực khách có mặt trong quán cơm gì sao bàn tán, mây mừng giữa cảm ơn thầy Tàu rối rít. Vừa bước ra tới ngưỡng cửa thì từ phía sau, bà chủ quán với cái thân hình to béo chạy bình bịch tới, miệng gọi lớn, thầy Lương. Thầy là thầy Lương phải không ạ? Bạp, túm lấy tay thầy, chủ quán cơm nhìn kỹ khuôn mặt ông thầy Tàu, nhìn từ trên xuống dưới xong vội nói, đúng đúng rồi, thầy Lương luôn đeo một cái tay nải trên vai, dáng người hao hao gầy, râu trắng, tóc bạc. Thầy ơi, thầy cứu con với, thầy cứu nhà con với ạ. Thầy Lương tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà chủ quán cơm mếu máo cầu xin mình. Thầy Lương đáp, tôi có biết bà chủ ư, đây là lần đầu tiên tôi tới đây mà, có khi nào bà chủ nhầm người rồi không? Khách trong quán ăn đang hóng không biết tại sao bà chủ quán cơm lại kêu cứu ông thầy Tàu thì bà chủ quay ra nói, quán cơm chúng tôi hôm nay xin được phép đóng cửa, mời mọi người ra về cho. Khách hứa ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau hỏi, sao lại về, chúng tôi còn chưa ăn xong cơ mà. Bà chủ quán tiếc, tôi sẽ không tính tiền ai cả, quán hôm nay đóng cửa có việc, mọi người về cho thứ lỗi cho tôi, mây, tiễn khách rồi đóng cửa quán. Nghe đến không tính tiền nhưng nhiều người vẫn tỏ vẻ khó chịu, có nhiều bàn thực tế là đã ăn xong rồi nhưng cố nán lại xem ông thầy Tàu bắt mạch trần bệnh giờ nghe ăn không mất tiền. Họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu sau đó ra về, có mấy người đang ăn giờ còn hỏi, thế, chỗ thức ăn chúng tôi đang ăn này đem về được chứ? Vẫn nắm chặt cổ tay thầy Lương, bà chủ đáp, được, được, lấy túi mà đem về, đem hết về mây, và trong bảo mấy người làm bếp xem còn gì ăn, bảo họ đem về mà ăn, hôm nay không bán buôn gì nữa. Chỉ độ 3 phút. Quán vắng tanh không còn lấy một vị khách nào, đồ ăn thừa, đồ ăn mới trong bếp cũng được mọi người chia nhau đem về sạch sẽ, chỉ còn lại những cái bát, cái đĩa, đũa, cốc ngổn ngang trên bàn chưa được dọn. Khách ra về, nhà bếp cũng ra về, chỉ còn lại bà chủ quán vẫn đang giữ lấy tay thầy Lương. Để xong xuôi mọi chuyện, thầy Lương bây giờ mới nói, được rồi, bà chủ có thể bỏ tay tôi ra được rồi đó. Chủ quán cơm vẫn không chịu buông, nhưng mà thầy phải hứa với con không được đi khỏi đây. Thầy Lương thở hắt ra, khẽ gật đầu đáp. Tôi sẽ ở lại, dù sao tôi cũng vừa ăn cơm ở đây, chắc phải có chuyện gì cấp bách mà quan trọng lắm nên nhà chị mới hành động như vậy. Bình tĩnh lại, ngồi xuống nói tôi nghe xem, giúp được tôi sẽ giúp. Mây vừa đóng cửa quán, bản thân Mây cũng không biết tại sao đột nhiên bà chủ lại hành xử kỳ lạ như vậy. Đóng cửa xong, Mây hỏi, chị ơi em cũng về luôn hay dọn xong bàn mới được về ạ? Chủ quán cơm lắc lắc đầu, Mây, cô ở lại đây xin thầy Lương giúp chị với, chị xin cô đấy. Để thầy Lương ngồi xuống ghế, bà béo chủ quán cơm bất ngờ quỳ thụp xuống. Khấu đầu lại giống thầy Lương, giọng thổn thức, thầy ơi, thầy cứu nhà con với, chồng con ốm nặng đã 5 năm nay, càng ngày càng yếu, tính mạng giờ đây chỉ như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào, con sẽ quỳ ở đây đến khi nào thầy đồng ý mới thôi. Thầy Lương cố đỡ, nhưng vì chủ quán vừa to, vừa béo nên thầy không đỡ được người bà ấy dậy. Thầy Lương nói, nhà chị cứ đứng dậy đi, khi nãy ta nói rồi, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp, cứ quỳ trước mặt ta thế này tổn thọ ta mà khó coi lắm, không việc gì phải quỳ, ngồi lên ghế nói chuyện. Không nghe thì ta sẽ đi khỏi đây ngay lập tức. Chủ quán cơm vội vàng đứng dậy luôn, kéo ghế ngồi xuống, nước mắt lưng tròng. Trong lúc đợi chủ quán cơm lấy lại bình tĩnh, thầy Lương khẽ hỏi, nhưng sao nhà chị lại biết ta? Ta nhớ chưa từng tới đây và cũng chưa gặp nhà chị bao giờ. Bà béo thút thít, vừa lau nước mắt vừa đáp, dạ, đúng là như vậy, đây là lần đầu tiên con gặp thầy, nhưng tiếng tăm của thầy thì con đã biết cách đây 2 năm về trước. Không dám giấu thầy, chồng con bị bệnh nặng, con phải đi khắp nơi tìm thầy. Tìm thuốc nhưng không đâu chữa được chứng bệnh của chồng con, thế rồi có người mách cho con tìm đến làng Phù Vân, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tìm một thầy lang có tên là Nhân. Thầy này có bài thuốc chữa chứng đau đầu rất công hiệu. Khi còn mô tả bệnh tình của chồng con thì người mách quả quyết chắc chắn thầy Nhân sẽ chữa được, vì trước kia đã từng chữa cho người nhà của chị ấy. Chỉ có điều giá thuốc rất cao, nhiều năm chạy chữa khắp nơi, tiêu tốn không biết bao tiền của, nhưng bệnh tình của chồng con không thuyên giảm, ngược lại còn trở nặng hơn sau những chuyến đi xa. Con luôn tâm niệm cho dù bán hết gia sản mà chữa được bệnh cho chồng thì con cũng bán, thế nên sau khi xin được địa chỉ nhà của thầy Nhân tại làng Phù Vân, con quyết định lên đường đi Hà Nam. Nghe tới đây, thầy Lương chợt nhớ lại một chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, có lẽ phải đến cả chục năm rồi. Làng Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam, thầy thuốc Nhân, có phải đó là tiệm thuốc Nam nằm ở ngã ba đường làng, chủ tiệm thuốc có nốt ruồi thịt trên má phải không? Bà béo chủ quán tròn mắt ngạc nhiên, thầy vẫn còn nhớ ông ấy sao? Chính là thầy thuốc Nhân đó. Đúng là trên má phải của ông ta có một nốt ruồi thịt. Con về tiệm thuốc Nam, khi con đến theo địa chỉ thì tiệm thuốc đã bán lại cho người khác, chủ đất phá đi xây một ngôi nhà mới,